nếu muốn rời khỏi tôi, em hãy giết tôi đi. Chương 21, Góc Chuyện Audio.com. 3 ngày sau, hôm nay là ngày Hải Băng xuất viện. Đáng lẽ cô được xuất viện từ ngày hôm qua rồi. Chỉ tại Minh Khánh lo xa, sợ cô vẫn chưa khỏe nên bắt ở lại. Trong khi Minh Khánh và San San đang ở ngoài xe chờ thì trong phòng bệnh Hải Băng cứ không ngừng lục tung mọi thứ. Từ chăn, giường đến tủ, có vẻ như cô đang tìm thứ gì đó. Trông vẻ mặt cô rất lo lắng. Đâu rồi, nó đâu rồi, không còn kiên nhẫn chờ. San San liền chạy vào phòng bệnh. Mày chuẩn bị xong chưa? Sao lâu vậy? Về thôi, đợi tao thêm chút nữa. Tao đang tìm vài thứ. Hải Băng không hề quay ra cửa nhìn San San. Cô chỉ cắm cúi tìm và tìm. Tìm gì nữa? Đi, mau đi. San San chạy tới kéo Hải Băng. Một tay kéo cô một tay xách luôn giỏ đồ ở trên bàn. Hải Băng vùng vằng không chịu đi nhưng bị kéo tới nổi không kịp thấy gì đã ra tới chỗ để xe của Minh Khánh mất rồi. San San có một sức mạnh phi thường mà ít người con gái nào có nhỉ. Xong, cô bị nhỏ đẩy luôn vào xe rồi Minh Khánh lái xe rời khỏi bệnh viện. Tình trạng của con tôi thế nào rồi bác sĩ? Ung Hạo cùng một bác sĩ đứng phía ngoài phòng hồi sức. Họ đang nhìn Thiên Phong qua cửa kính. Người bác sĩ nọ cho tay vào túi áo. Thông thả nói, hiện tại, cậu nhà đang hồi phục khá tốt. Nhưng trong quá trình hồi phục, cậu ấy có một số phản ứng kỳ lạ. Thường xuyên mấp máy môi và co giật. Ung Hạo hơi lo lắng. Nhìn vào cửa kính rồi lại quay ra hỏi. Có ảnh hưởng gì đến sau này không? Khi cậu ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu, tôi đã phát hiện cơ thể cậu ấy bị va đập mạnh ở một vài chỗ. Đặc biệt là vùng đầu và sau gáy. Sẽ không có ảnh hưởng nếu hai chỗ đó hồi phục bình thường. Chúng tôi sẽ phân tích tình trạng của cậu ấy rõ hơn và sẽ viết vào tài liệu. Sẽ đưa cho ông sau. Vâng, vậy mất bao lâu con tôi mới có thể tỉnh thưa bác sĩ? Ngày mai chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh. Theo phán đoán của tôi dựa trên tình trạng hồi phục hiện tại thì một hoặc hai ngày nữa sẽ tỉnh. Mất thêm 2 tuần để hồi phục hoàn toàn nhưng trong quá trình này. Tôi biết rõ rồi, cảm ơn bác sĩ, Ung Hạo nhẹ cúi đầu. Không còn gì nữa thì tôi đi trước. Chào ông, vị bác sĩ cũng từ tốn cúi đầu rồi quay đi. Một mình ông Hạo ở lại, Ung đưa mắt nhìn vào trong. Thiên Phong đang nằm đó. Không rõ là vì sao ông vẫn cảm thấy. Dù cậu có đang hôn mê thì vẫn toát lên dáng vẻ lạnh lùng đối với ông. Ung Hạo lặng lẽ bước đi. Cái bóng dáng hao gầy dần khuất bóng sau hành lang dài lạnh lẽo. Ngày hôm sau, Hải Băng lại đến trường. San San và Hải Băng đang chậm rãi đi trên sân trường. Suốt buổi San San cứ ôm khư khư cái điện thoại. Mở bài hát của nhóm nhạc mà nhỏ yêu thích rồi chu réo lên hát theo. Không hề để ý gì tới muôn vàn ánh mắt đang nhìn nhỏ kiểu như con điên kìa bay. Ngược lại với cái vẻ hớn hở của San San thì đi kế bên. Hải Băng đang bưng nguyên vẻ mặt ủ rũ. Mân nì. San San, Hải Băng huých vai San San. Hả, Hải Băng chợt im lặng. Tiếp tục ủ rũ, đừng nói với tao là mày nhờ anh Thiên Phong nha. San San tắt nhạc, rồi vòng tay qua vai Hải Băng. Hải Băng gật đầu rồi lại lắc đầu. Rồi tiếp tục gật đầu rồi lắc tiếp. Hay để tao lấy dao chặt bỏ cái đầu mày cho rồi. San San nắm Hải Băng dừng lại. Nhỏ vừa chống nạnh vừa nhướng mày. Ừ tao nhờ anh ấy. Ai đó thừa nhận, cả hai lại chậm rãi đi tiếp. Bạn bè, có gì cứ nói thẳng. Úp úp mở mờ, mày đâu xem tao là bạn thân gì đâu. San San vờ dỗi, thôi mà, tao xin lỗi, bộ xin lỗi là tao cho qua hả. San San đẹp gái, dễ thương, học giỏi, hát hay cho tao xin lỗi. Vậy còn được, San San cười khe khe. Chợt, nhỏ đứng lại chút, điện thoại tao có tin nhắn. Đọc xong tin nhắn, San San vui như được mùa. Đảm bảo tao đưa mày đọc tin nhắn này mày sẽ vui phát điên đấy. Hải Băng thắc mắc, đưa tay giật điện thoại. Đâu, đưa đây, 1S, 2S, 3S,